Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 625, cảm ơn lão thiết nhóm vạn tệ khen thưởng. 4K, sâu sắc bạch sắc đầu bếp cái mũ che đậy kín Slowpoke hoàng kim ốc biển cái mũ. Bất quá tại đầu bếp cái mũ phía sau, là trong suốt màn sân khấu, qua kia. Có thể trông thấy một đôi nghiêng thu hút con người, chăm chú, cái thớt gỗ, dao phay, thịt bò, đáng tiếc chợ bán thức ăn mua không được Daisy quốc hữu danh Kobe cùng Ngưu. Bất quá Nozawa nói, nếu là Dương Ngự nghĩ nhấm nháp, hội sớm dự định vị trí tốt, vạn Daisy tệ, quả thật có điểm ít, Dương Ngự để cho Nozawa một chỗ đem những này tiền đều sử dụng hết. Mua hơn 10 cân rau quả, mua mười mấy cân thịt, cá cá cũng mua 2 cái, còn lại đều mua phong phú tương liệu, chính mình động, cơm no áo ấm. Kết quả là, Tokyo Pokemon Đại học đối với chiến trường chính là trong, liền xuất hiện như vậy một bộ vô cùng thanh kỳ cảnh tượng. Dương Ngự ngồi ở chủ vị, Nozawa Tín Lang nghĩ đứng ở bên cạnh. Thế nhưng Dương Ngự để cho hắn ngồi phía bên trái khách chỗ ngồi. Phía bên phải chính là Slowpoke không gian. Chiêm chiếp, tại Miss Matthews Hạ Nhu Thuận Natu méo mó đầu tò mò nhìn Slowpoke lối ăn mặc này. Sau đó nhắm mắt lại thoải mái mà cảm thụ được trên ót nhẹ nhàng vuốt ve. Quá thoải mái tíu tíu. Nha lù, Slowpoke mở ra miệng rộng. Nhìn này một cái Natu nhất nhãn, có chút nhớ nhung lên chính mình tiểu đồ đệ, có thể tại dị quốc tha hương trông thấy một cái Natu. Như vậy cảm giác cũng rất tốt. Slowpoke, xuất đao, chỉnh lý khối hình dáng thịt bò, tại lưỡi đao thượng xoa một đạo tinh thần lưỡi dao sắc bén. Khống chế tốt độ mạnh yếu, nhẹ nhõm đem chọn khối thịt bò cắt thành ngăn nắp khối nhỏ hình dáng. Chỉnh tề, sau đó, chuẩn bị cà rốt, chỉ nghe thấy trận dưới mặt đất, băm băm băm băm, một hồi dày đặc như mưa nặng hạt rơi xuống sắc bén thanh âm. Lúc này, tại Tokyo Pokemon đối với chiến trường chính là, tựa như một trận chống trận, Slowpoke Down, chính là dùi chống, cái thớt gỗ, chính là chống mặt, này rậm rạp chằng chịt cấp thiết nhịp chống phía dưới. Băm băm, hòa âm thanh âm đã rơi, cà rốt đã chuẩn bị tốt, lúc này cà rốt, mặc dù như cũ như một cái chỉnh thể, thế nhưng, đường Slowpoke kéo nhẹ nhàng từ cà rốt hai bên kéo ra, như cánh ve sầu mảnh mỏng, như tơ lụa mềm mại, như mạc nhện rậm rạp, tới nơi này xem náo nhiệt người, dĩ nhiên lặng ngắt như tờ, Dương Ngự lông mày dương lên. Ai, dám đến đánh một trận? Vậy biên phát sinh chuyện gì? Là có người hay không ở bên kia nấu cơm xào rau à? Ta trời ạ! Âm thanh này, ta nổi da gà tất cả đứng lên. Tiết tấu nhịp trống cũng quá mạnh à? Nhanh, mau đi xem một chút. Dường như chưa từng có xuất hiện qua loại sự tình này. Đợi một chút, người kia, có hay không có điểm quen mắt à? Bên phải nhất cái kia, có phải hay không Nozawa quân? Giờ này khắc này, hội học sinh người đã đón đến từ trận quán phương diện tin tức. Trong nháy mắt, tại phó hội trưởng Kudo Kiều An bài hạ tất cả quái vật tinh anh. A không, là cấp tinh anh huấn luyện ra, nhào nhào đi tới nơi này một chỗ đối với chiến trường chính là... Từ Dương Ngự cùng Nozawa nghiêng cửa đối diện phương hướng dũng mãnh vào đi vào. Hàn Lập đại nhân, hẳn là những người kia. Ta nhìn thấy mấy một học sinh hội thân ảnh quen thuộc. Một bên Nozawa Tín Lang không biết vì cái gì. Thanh âm đều có chút run rẩy. Ngồi ở chỗ này, toàn thân cũng bắt đầu lấy run rẩy. Không phải là kia một loại sợ hãi. Mà là có một loại kiềm nén không được kích động cảm giác. Đi theo Hàn Lập đại nhân bên người. Hăng hái, thực, quá hăng hái. ngồi ở chỗ này một bên nghe Slowpoke Vương dùng đao gõ vang chống trận. Một bên nhìn này thần chi lại thần đao công lao. Phảng phất lúc này đi tới những cái này cấp tinh anh huấn luyện ra. Đều là Slowpoke Vương dưới đao những thức ăn này đồng dạng. Bị cắt chỉnh tề, rõ ràng, đây là thực lực mang đến lực lượng. Hắn thực tới nơi này làm đồ ăn tới. Thôn Thanh Tú một cảm giác được chính mình trong đầu một loại khó tả trí tát. Nhìn xem Dương Ngự cùng Nozawa nghênh ngang địa ngồi ở sân bãi nơi này. Bày xuống lôi đài, vẫn để cho một cái. Đây là cái gì? Slowpoke Vương. Thôn Thanh Tú một hít một hơi lãnh khí. Slowpoke Vương, tại sao có thể có Slowpoke Vương ở chỗ này làm đồ ăn? Không biết vì cái gì? Hắn mơ hồ cảm giác nơi đó có điểm không ổn khí tức. Nói như thế nào? Có phải hay không Hoa Quốc huấn luyện ra quá bình tĩnh? Gần nhất đây gì quốc gia Pokemon Liên minh cùng với huấn luyện ra đều cầm lực chú ý đặt ở La Ra Sĩ. Vùng núi mang, vào đông tới gần, một ít cỡ lớn tế tự hoạt động cũng phải triển khai. La Ra Sĩ Sơn với tư cách là đây gì quốc gia lớn nhất Pokemon bí cảnh. Tế tự về sau sắp tới liền sẽ mở ra. Một ít nước ngoài tin tức tự nhiên mà vậy địa phai nhạt một ít. Không có việc gì, chúng ta nhiều người, hắn chỉ là một người. Chẳng lẽ còn có thể dữ dội hay sao? Thôn Thanh Tú một lòng đại chấn. Không thể không nói là sau lưng những cái này tương đồng hội học sinh các tinh anh. Cho hắn thật lớn động lực cùng lực lượng. Lại nói, cái kia cay gà Nozawa đã bị Pokemon Liên minh đào thải tinh anh huấn luyện ra. Một cái L Sarker, cái kia Hoa Quốc huấn luyện ra làm sao có thể để cho như vậy kẻ yếu đi theo. Trừ phi, hắn bản thân mình cũng là kẻ yếu, cho dù có Slowpoke Vương. Vậy thì như thế nào? Thôn Thanh Tú một đương nhiên không biết, Dương Ngự sở dĩ để cho Nozawa đi theo, kia tự nhiên là vừa ý hắn. Sau lưng này một chương 10 phần tin cậy tên là Lily Sakura trường kỳ cơm phiếu. Đương nhiên, chủ yếu là tiền vấn đề. Tựa như lúc trước Dương Ngự lần đầu tiên đi Minh Châu xâm lâm thời điểm. Cái kia Vương Tiểu Lực, cũng là bởi vì tiện nghi a. Dương Ngự tìm là người dẫn đường, là phiên dịch, cũng muốn ăn đòn, coi như là muốn ăn đòn. Còn có thể so sánh Dương Ngự chính mình càng có thể đánh hay sao? Đạo quán cấp thực lực đánh, Dương Ngự có thể tìm không nổi, miễn phí mà còn giúp đỡ Dương Ngự trả tiền, kia càng thêm không có khả năng có. Rắn chắc, mềm mại, Dragon Claw cân nhắc một chút. Thật sự không được, Dương Ngự, ca hát xinh, cho bọn hắn nghe, Nozawa hiện tại chỉ là Daisy trong nước người bình thường. Giống như là tại Hoa Quốc đưa ngoài bán tiểu ca đồng dạng. Có thể cho ngũ tinh khen ngợi tận lực cho ngũ tinh khen ngợi. Chung quy ngoài bán tiểu ca cũng không dễ dàng. Xuyên qua tại thành thị đang lúc cưỡi. Khó tránh khỏi bởi vì thời tiết nguyên nhân hoặc là khác nguyên nhân không thể để cho hộ khách thỏa. Mãn, cuối cùng là muốn kiếm miếng cơm ăn. Nếu như Nozawa có cái gì làm loạn tâm tư. Slowpoke cùng Miss Matthews tự nhiên sẽ báo cho Dương Ngự, không tốn sức Dương Ngự hao tâm tổn trí. Lily Sakura tự nhiên sẽ giải quyết chuyện này. Trước mắt những cái này quái vật tinh anh không đồng nhất. Nếu như đều là quái vật tinh anh, vậy khẳng định rất có tiền. Bảo kinh nghiệm bảo tiền tài cái gì, một cái hai chỉ có thể quá ít, nhưng tổng hợp lại cũng rất nhiều. Dương Ngự một cái cũng sẽ không bỏ qua. Bằng không thì thực rất xin lỗi chính mình cùng Miss Matthews. Vị giao 10.000 Daisy tệ. Có thể chuẩn bị lên sân khấu khiêu chiến. Đúng, ta thiếu chút nữa đều quên. Dương Ngự nói qua từ trong túi tiền lấy ra một tờ giản dị áp phích. Dán tại Nozawa bên người cột công cáo. Lôi đài khiêu chiến thi đấu. Đài chủ. Hàn lập khiêu chiến quy tắc, từ người khiêu chiến lựa chọn, 6 Pokemon, 1, đài chủ siêu cường liệt đề cử. 1v1, 2v22, đài chủ rất không nghĩ đề cử. V, đài chủ cực độ không đề cử. 6v6 tình bạn nhắc nhở. Nhất tinh độ khó khiêu chiến sau khi thành công rõ ràng khóa sao độ khó. Sao độ khó khiêu chiến sau khi thành công rõ ràng khóa ngũ tinh độ khó. Giá cả, nhất tinh độ khó 10.000 Daisy tệ một người lần sau khó độ 100.000 Daisy tệ một người lần ngũ tinh độ. Khó 10 triệu Daisy tệ một người lần các vị dũng sĩ thỉnh thỏa thích khiêu. A, chiến, an, a, đương nhiên, nện tiền, hai chữ là không thể nào ghi tại trên poster. Dương Ngự còn muốn làm người. Nozawa nhìn xem Hàn Lập đại nhân tại đồ trong tiệm làm cho này Trương Hải báo giờ sau. Giảng đạo lý, mình cũng cảm giác tả hữu mí mắt đang điên cuồng nhảy lên. Hàn Lập đại nhân, dường như so với Lily Sakura đại nhân còn muốn tới đáng sợ a. Nozawa dán đánh cuộc, như vậy một chương áp phích dán ra. Này không chỉ có ảnh hưởng đến hội học sinh. Sợ là sẽ phải lan đến gần tất cả Tokyo Pokemon trong đại học huấn luyện ra. Tình cảnh, sắp khống chế không nổi oa. Khá lắm, cư nhiên kiêu ngạo như vậy. 6v6, 10 triệu Daisy tệ, người tại sao không đi đoạt? Người tình ta nguyện sự tình, sao có thể kêu đoạt đâu này? Là ngươi muốn khiêu chiến ta, cũng ta muốn khiêu chiến ngươi. Thật sự là... không có tiền liền đừng ở chỗ này bức bức lại lại. Lời không nói nhiều, 1v1, 2v2, không cầm quyền trạch nơi này báo danh. Từng cái, đừng nóng vội, ta chỗ này vẫn còn ở nấu cơm đó. Đừng quấy rầy ta lợi nhuận. Ăn cơm, Dương Ngự đằng sau thiếu chút nữa cầm đầu lưỡi cho lắc lắc. Khá tốt, bằng không thì liền nói càn đại lời nói thật. Hội học sinh nhiều người như vậy trong, tự nhiên có mấy cái nghe hiểu được Dương Ngự nói Hoa Quốc ngôn ngữ. Trong chớp mắt, những người này nhao nhao nhịn không được. Này làm sao có thể chịu? Tình huống bây giờ cũng đã như vậy, Dương cung bạt kiếm. Đánh, phải hung hăng đánh, nghe Kudo phó thủy trưởng, tăng lớn độ mạnh yếu. Nếu như tên hỗn đản này huấn luyện ra Pokemon bị đánh không có sức chiến đấu. Vậy dùng tốt nhất trị liệu loại chiêu thức, tăng lớn độ mạnh yếu địa trị liệu, sau đó lại đánh tiếp. Nhất định phải đem hắn đánh khóc, xếp hàng, từng cái một báo danh. Nozawa cái này cảm giác chính mình ở vào một cái chứng kiến lịch sử thời khắc. Mặc dù mình đã không còn là một vị Pokemon liên minh chứng thực huấn luyện ra. Thế nhưng, có thể vì Hàn Lập đại nhân lấy tiền. Chính là Nozawa vô thượng vinh hạnh. Ta tới trước Tokyo Pokemon Đại học cấp tinh anh huấn luyện ra nước hụ nhận, thực lực xếp hạng đệ 52 vị, thỉnh Hàn Lập quân chỉ giáo. Đối chiến 2v2, nước nhận hộ tâm tức giận, thế nhưng thân là tinh anh huấn luyện ra khiêu chiến thì lễ tiết như cũ làm được. Hoa Quốc huấn luyện ra Hàn Lập thỉnh. Dương Ngự thở dài. Miss Matthias, khác làm cho chim, nên người lên sân khấu, mang tiểu bạo bạo đi hù dọa tiểu bằng hữu. Pokeball cho ngươi. Dương Ngự mũ trong hiện tại có cái tiểu gia hỏa, Togepi cùng Miss Matthias cùng một chỗ chơi. Natu, chơi Natu, này bôi trà trên diện rộng dường như đặc biệt thích bị Miss Matthias cùng Togepi chơi đồng dạng. Vuốt cũng rất thoải mái. Lông xù, đối với Miss Matthias cùng Togepi mà nói lớn nhỏ vừa vặn. Anh, Miss Matthias từ mũ trong thò đầu ra. Tóc có điểm giống quả đông lạnh đồng dạng. Đạn tới đạn đi ba động lấy. Muốn lên sàn hù dọa người. Miss Matthias nhìn xem bên kia thu món tiền nhỏ tiền Nozawa. Nội tâm có phần hâm mộ. Về sau Miss Matthias chính mình có tiền, nhất định phải xây dựng chính mình kinh khủng phòng. Một bên thu người khác tiền, một bên còn có thể hù dọa người cùng Pokemon. Quả thật chính là vật chất thượng cùng trên tinh thần song trọng sảng khoái. Bất quá bây giờ, Miss Matthews lại muốn ngoan ngoãn nỗ lực. Chung quy sư phụ đại nhân đều cho nó tốt như vậy điều kiện. Hơn nữa chủ nhân cũng ở cho nàng sáng tạo tăng thực lực lên hội. Miss Matthews muốn hào hào biểu hiện. Lợi nhuận càng nhiều món tiền nhỏ tiền, dọa càng nhiều tiểu bằng hữu. Ngay tại một mảnh vô cùng chấn kinh xôn xao thanh âm, Miss Matthews trong lòng ôm từng mai Pokeball lên, ba so với Soto, chiêm chiếp, Togepi trong lòng đồng dạng ôm từng mai tiểu cầu Pokeball. Chỉ bất quá mai này tiểu cầu Pokeball là mềm, lông xù, thế nhưng vẫn rất khả ái. Cao cấp Pokemon, Hàn Lập Quân, đây là tại xem thường chúng ta Tokyo Pokemon Đại học cấp tinh anh huấn luyện ra sao? Nước hộ nhận đi đến đối với chiến trường chính là, nhìn xem kia một cái trong lòng ôm một cái Pokeball cười tủm tỉm lên sân khấu Miss Brivus. Sắc mặt rồi đột nhiên dâng lên giận dỗi, nước hộ quân, hung hăng địa đánh, nếu như huấn luyện ra chỉ có vẻ ngoài. Chúng ta tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn. Nước hộ quân cần phải toàn lực xuất, để cho này một cái cao cấp Pokemon Miss Brivus cảm nhận được cấp tinh anh Pokemon thực lực cường đại. Nước hộ quân tăng lớn độ mạnh yếu. Nơi này là chúng ta sân nhà, không được phép còn lại quốc gia khu huấn luyện ra ở chỗ này làm càn. Chỉ có Nozawa. Tại đây tiếng động lớn ồn ào vô cùng trong sân, tại một ít vô cùng oán giận đây gì quốc gia huấn luyện ra. Chỉ có Nozawa một người, hắn cầm lấy chính mình lấy tiền vô cùng run rẩy. Đây là Hàn Lập đại nhân thực lực sao? Cao cấp Pokemon, để cho đối với một cái Pokemon, một hồi, 1v2 chiến đấu. Không đúng. Nozawa chợt đầu trong lúc bất chợt linh quang hiện ra, đồng thời hoàn toàn tỉnh ngộ, nhịn không được quay đầu lại liếc mắt nhìn kia trương hải báo. Cuối cùng kia một lan, đài chủ cực độ không đề cử, 6v6, giỏi về điều khiển nhân tâm huấn luyện ra. Nhân tâm nhà ảo thuật, có lẽ xưng là ma quỷ cũng không quá đáng a. Nozawa nội tâm đã bắt đầu vì những học sinh này trong hội ngắn mục đích đám người bắt đầu bi ai. Hắn đã từng cũng cùng những người này hoàn toàn giống nhau. Còn trẻ thành danh, say mê kia, không biết sơn ngoại hữu sơn. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Những năm nay xã hội kinh lịch, để cho Nozawa vì chính mình tuổi trẻ khinh cuồng tính tiền, rớt lại phía sau, muốn bị đánh. Nozawa buộc vô cớ một tiếng, một câu nói kia, hắn là dùng Hoa Quốc ngôn ngữ nói ra, dương ngự bày xuống lôi đài, từng tầng cái gọi là độ khó khiêu chiến, nhằm vào Tokyo Pokemon Đại học những cái này huấn luyện ra. Tuyệt đối là tốt nhất phẫn nộ chất xúc tác, đây là một hồi trò chơi chế định người, không phải là những cái này xôn xao đám người. Cũng không phải cái gọi là hội học sinh phó hội trưởng Kudo Kiều. Chân chính trưởng khống giả. Giờ này khắc này, liền ngồi ở chỗ này. Mặt mỉm cười, bên cạnh Slowpoke Vương. Lúc này, đã làm tốt nguyên liệu nấu ăn hạ nồi trước tất cả chuẩn bị. Sẽ chờ một khắc này. Anh, sân bãi chi. Truyền đến Miss Matthews một tiếng nghe tựa hồ rất sung sướng thanh âm. Nhưng mà, đường Miss Matthews trên mặt nụ cười tiêu thất thời điểm, khóe miệng đầy như tiểu ác ma đồng dạng răng nanh, giữ tợn địa lộ ra, kia từng mai trong lòng Pokeball, tại một ít huấn luyện ra nhãn, tại Miss Matthews hoài đột nhiên địa rơi xuống, lạch cạch, Slowpoke chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, tại lúc này, hạ nồi. Đây vốn là 10 phần vang dội dầu nóng bắn tung tóe thanh âm. Thế nhưng là, đương trường địa chi xuất hiện một đạo xanh thảm sắc kinh khủng thân ảnh thời điểm. Kia chấn động tất cả trận quán gào to, trong chớp mắt như rock slide ầm ầm đánh úp lại. Hống hống hống, anh, tiểu bạo bạo, rốt cục tới lại lên sân khấu. Lần này, hắn muốn